Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngừng động tác thiên tay, Chu Luật Xã tiếp tục rửa bọt trên chén bát. Vấn đề này khó cho tôi rồi. Bảo Dương cũng tỏ vẻ như thật nói. Cậu tới chọc tôi chơi. Lười pha trò tiếp, anh hỏi thẳng. Chọc chơi ư? Anh cũng không muốn chết dưới nắm đấm của Luật Xã. Sao cậu không trực tiếp nói rõ ràng đi? Nhìn tình hình chiến đấu nửa tháng nay, chị hai nhà mình chết cũng không chịu nhận thua. Luật Giã cũng vẫn như xưa, dính phía sau chị hai. Thật không hiểu nổi, sao cậu ta không giải thích rõ ràng. 7 năm trước, cậu ta rời đi, hoàn toàn là một cuộc đánh cược. Đang đánh cược? Không phải là đã đánh cược xong rồi? Bảo Dương không hiểu ra sao. Chưa. Anh đặt cái bát cuối cùng vào rổ bát bên cạnh để ráo nước. Tôi đánh cược với bản thân. Bệnh của cậu á, còn nghiêm trọng hơn so với chị tôi. Nghe vậy, Bảo Dương lắc đầu. Trong 3 anh em nhà họ Chu, tính ra chỉ có Luật Xã là không có tính kiên nhẫn nhất, tính tinh tệ nhất. Nhưng chỉ cần vừa gặp chị hai nhà mình, đèn cũng có thể biến thành trắng, đúng cũng có thể biến sai. 2 tầng nhân cách hoàn toàn có đủ. Không chữa được, anh tự trêu chọc. Là cậu tự làm, thật sự là tự ngược. Tôi biết. Vừa nói, Chu Luật Xã vừa chuyển chén bát đã rửa xong sang máy hong khô. Chắc cậu sẽ không phát điên vào một ngày nào đó chứ? Không khí cứng ngắc giữa hai người này làm anh đứng nhìn thôi cũng thấy giật mình sợ hãi. Anh lạnh lùng đáp. Liên quan khỉ gì tới cậu? Đối mặt với người khác, Chu Linh Linh, từ trước tới nay tình nhẫn nại của anh đều không tốt. Làm xong tất cả mọi việc, sau khi rửa sạch tay, anh đang định rời đi. Này, Luật Giã! Bảo Dương chắn trước cửa ra vào, trước khi anh tới, đã gọi anh lại. Anh đứng trước mặt Bảo Dương, hai tay khoanh trước ngực, chờ vấn đề của anh ấy. Người cậu có khỏe không? Bảo Dương thử hỏi, giọng nói hình như hơi lo lắng. Hai ánh mắt cậu nhìn tôi nhìn cậu, đột nhiên rơi vào một mảnh im ắng. Cuối cùng, sau khi hai con người đen sâu thẳm kia xoay chuyển một vòng, đáp lại là một câu trả lời không chắc chắn. Không biết. Khi nói lời này, lông mi thật dài của anh rung động vài cái. À, nhận được câu trả lời, Bảo Dương nhếch môi cười, giọng nói vừa chân thành vừa mang theo vài phần cẩn thận. Không nhanh không chậm, vừa vặn khiến cho chị hai nhà mình vốn định tiến vào rót nước, lại chỉ có thể chờ bên ngoài nghe lén. Cô vẫn nghe được em trai mình nói. Vậy cậu phải bảo trọng. Chị hai chậm chạp tới như vậy, thực mê cho Luật Giã có tính kiên nhẫn đối với chị ấy. Anh đành tốt bụng giúp đỡ, trợ giúp bọn họ vậy. Ai cũng bảo anh xem như là một trong những người gây ra tình hình này. Coi như là một chuyện trả một chuyện đi. Ngồi trên giường nhìn tài liệu, Bảo Linh Linh hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Cô cũng không thể nhớ được đây là lần thứ mấy trong nửa giờ cô liếc trộm về phía bàn thấp bên giường. Vì cuộc đấu tranh của cô từ chối ngồi cùng bàn với quân địch, cho nên chỉ cần Chu Luật Giã ngồi ở bàn thấp thì cô luôn ngồi trên giường. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Trong đầu có vô số vấn đề, giống như bọt biển càng nổi lên càng nhiều, chóc chóc chóc, nhảy múa trong đầu cô. Vừa rồi trong phòng bếp, câu nói cuối cùng kia của Bảo Dương là có ý gì? Tình trạng cơ thể của anh không tốt sao? Anh là bởi vì thân thể không tốt nên mới dọn về Nam Bộ, cho nên mới có thể đi theo cô cả ngày. Không đi làm là vì đang điều dưỡng thân thể sao? Nhưng trước kia anh đều vận động, cơ thể phải tốt lắm mới đúng chứ. Đáng giận, lo lắng cho anh như vậy làm gì chứ? Không phải đã quyết định phần rõ ranh giới với anh rồi sao? Lật một trang tài liệu trên tay, cô lại nhịn không được trộm liếc nhìn một cái. Anh cao hơn trước kia một chút, dáng người cũng không thay đổi, khí sắc tốt, cũng chưa từng nghe thấy anh ho khan hay chảy nước mũi. Mặc kệ nhìn thế nào, đều không giống như người có bệnh. Nhưng mà rất nhiều bệnh tật, cũng không phải chỉ cần nhìn bề ngoài mà phát hiện ra được. Thật sự là đáng giận, trong nửa tháng này, anh thể hiện ra dáng vẻ hoàn toàn hiểu rõ cô. Nếu là trước đây, cô cũng là người hiểu biết anh nhất. Vì sao lỗ hổng 7 năm giống như chỉ xuất hiện trên người cô? Chỉ có anh hiểu rõ cô. Cô lại... Loại cảm giác này cô không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net